Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Bảy Tông. Canh 2, Lãnh Phi nói, người này hung tàn như vậy, chúng ta lần này không tra được, hắn sẽ còn tiếp tục giết người. Từ Quý Phúc nói, không có khả năng mỗi cái đệ tử đều trở về Tông. Bọn họ giải rác các nơi. Huống chi một khi trở về Tông, chẳng lẽ là Phong Sơn? Lãnh Phi nói, tạm thời về tới trước, đợi tìm được hung thủ này, lại đi ra làm việc không muộn, sự tình trọng yếu đi nữa nào có mạng người quan trọng. Từ Quý Phúc trần chờ, lời này là không sai, thật có chút chuyện so với người mệnh quan trọng hơn, bởi vì sẽ dính dấp đến nhiều người hơn tính mạng. Phương Thi Nghệ chậm rãi nói, dựa vào Lãnh Phi lời nói, ta sẽ để bọn hắn đều rút về bên trong Tông. Nàng xem hướng về Hồ Đại Hồ Nhị, chậm rãi nói, các ngươi Ưng Dương Cờ đâu? Chúng ta Ưng Dương Cờ không có sợ chết đệ tử. Lão giả cao lớn hư nói, hắn liếc một cái Lãnh Phi, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh khoái ý đao Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền, Lãnh Phi gặp qua Hồ tiền bối. Hừ hừ, nghe danh không bằng gặp mặt. Lão giả cao lớn Hồ Nhị hừ nói, đều nói ngươi không sợ chết, hôm nay thấy tận mắt chính là thất vọng. Lãnh Phi cười một tiếng không lên tiếng. Từ Quý Phúc tức giận nói, Hồ Nhị, ngươi hồ nhếch nhếch cái gì? Lãnh Phi là không sợ chết, lại sợ đừng đệ tử chết, không giống các ngươi Ưng Dương Cờ, không đem đệ tử tính mạng coi là chuyện to tát. Sợ chết xông cái gì võ lâm? Hồ Nhị ngạo nghễ nói, võ lâm đệ tử đao kiếm chết, cuối cùng đều có một ngày như vậy. Lãnh Phi nói, sư phụ, quên đi, mới trưởng lão, hay là mau sớm để cho các đệ tử rút về đến đây đi. Đúng. Phương Thi Nghệ trầm giọng nói, ta đây liền trở về. Nàng dứt lời chợt lóe biến mất. Nàng vừa biến mất, hai trung niên nam nữ thoáng hiện. Nữ tử bộ dạng thùy mị vẫn còn, kiều mị rung động lòng người. Nam tử ngọc thụ lâm phong, nha, náo nhiệt như thế. Nữ tử kiều mị khẽ cười một tiếng nói, hôm nay là cái gì tốt thời gian? Ngọc thụ lâm phong nam tử mỉm cười nói, chúng ta tới không phải lúc. Thiên Hoa Tông cùng Ưng Dương Cờ chính là có cái gì bí sự cần nói. Đừng nói nhảm Lục Ngọc Nương. Các người chết đi đệ tử ở phía dưới a. Cẩn thận chướng khí. Vật kia rất độc. Hồ Nhị trầm giọng nói. Hồ Nhị, trên tay ngươi cũng là các ngươi Ưng Dương Cờ đệ tử. Lục Ngọc Nương cười duyên nói. Bộ dáng thật đáng sợ nha. Hừ. Các ngươi Thanh Minh Tông đệ tử cũng như nhau cái chết. Hồ Nhị hừ nói, Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử nói, ta đi xuống xem một chút. Hắn vừa nói chuyện, cũng ăn vào một viên linh đan. Thần minh cảnh cao thủ có lời tất chúng, sẽ không nói phí lời. Nếu nhắc nhở chướng khí, vậy liền không thể khinh thường. Hắn nhảy xuống, một lát sau mang theo bốn cỗ thi thể qua đây. Mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đều ở phía dưới, Trình Phong, các ngươi Thanh Minh Tông có bao nhiêu cái? Hồ Nhị nói, 10 cái, Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử Trình Phong lạnh lùng nói. Hồ Nhị quát lên, nhiều như vậy, gia hỏa đáng chết, thực có can đảm cạn. Lãnh Phi nói, sư phụ, ta ở lại chỗ này cũng vô dụng, cáo lui trước, đi thôi đi thôi. Từ Quý Phúc khoát khoát tay, Lãnh Phi hướng mọi người liền ôm quyền, ôm lấy Đường Lan hóa thành một đạo tia chớp, thật giống như quang đãng đánh một đạo sét đánh, trong nháy mắt biến mất, mọi người sắc mặt khẽ biến, nghe danh không bằng gặp mặt, ừ, từ Quý Phúc liếc một cái Hồ Nhị sắc mặt nghiêm túc, nhìn đến Lãnh Phi biến mất phương hướng. Hắn tự nghĩ thân pháp hết không đạt được nhanh như vậy. Lãnh Phi lần này, vượt quá tưởng tượng, là chân chính chính thật nhanh như điện. Lãnh Phi đi, Lục Ngọc Nương khẽ cười một tiếng nói. thiên lôi chi thể, cũng khó trách có như thế thân pháp. Từ Quý Phúc ngạo nghễ nói, chính xác. Lục Ngọc Nương cười nói, xác thực là nhân trung chi long, hiếm thấy chi cực, ban nãy vị kia là thánh nữ. Đúng vậy, Từ Quý Phúc ngạo nghễ. Lục Ngọc Nương khẽ cười một tiếng nói, không phải nói thánh nữ có thể dòm tương lai nha, không thấy hung thủ này. Từ Quý Phúc sắc mặt từ ngạo nghễ biến thành nghiêm nghị. Gia hồn này có chút bất thường, có thể chống cự được thánh nữ dò xét. Mọi người sắc mặt đều biến, bọn họ bí thuật đuổi không kịp, đã là kỳ quái, bổ thiên thần công cũng đuổi không kịp, vậy liền khó giải quyết. Lãnh Phi cùng Đường Lan trở lại bổ thiên quan, Đường Lan đi thăm dò một hồi bổ thiên quan tàng thư. Lãnh Phi tất ly khai, hắn rất nhanh xuất hiện ở Thần Tú Tông. Hắn vừa xuất hiện tại Thần Tú dưới đỉnh, Lý Thanh Địch liền xuất hiện, một bộ quần áo trắng như tuyết, bị chiều tà nhiễm thành hoa hồng màu, mặt ngọc oánh bạch, hai con mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Ngươi bây giờ còn dám tới tìm ta? Nàng có thể cảm giác được Lãnh Phi tại tránh hiềm nghi, tận lực giảm bớt cùng nàng gặp mặt. Cùng lúc trước tận lực kiếm cớ cùng nàng gặp mặt hoàn toàn khác biệt. Trong lòng nàng hơi chua chát, mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng bị lãnh lạc như vậy, cũng cảm giác khó chịu. Lãnh Phi nói, có chính sự đi. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng nói, không có chính sự cũng sẽ không tới đi. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, Thiên Hoa Tông ba cái đệ tử bị giết, thân thể khô cằn, thi thể phảng phất trải qua mấy năm lâu dài, thậm chí cốt đầu đều mục nát. Đây là đoạt thiên thần công gây nên sao? Ngươi hoài nghi là ta giết đi. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi nói, ngươi tự luyện thành đoạt thiên thần công sau đó, tâm tính có biến hóa, chưa chắc sẽ không. Lý Thanh Địch lườm hắn một cái nói, đoạt thiên thần công là có thể tạo thành bộ dáng như vậy. Trong thiên hạ, còn có cùng đoạt thiên thần công tương đương thần công sao? Lãnh Phi nói, cũng có thể tạo thành tình hình như vậy. Lý Thanh Địch hừ nói, đoạt thiên thần công gần như vô địch, ngươi nói có hay không? Thật có cũng không sẽ vô địch rồi. Lãnh Phi nói, vậy người này cũng thông hiểu đoạt thiên thần công. Các ngươi Thần Tú Tông sẽ không còn có đoạt thiên thần công truyền thừa đi. Chỉ có ta một cái. Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi cau mày nói, chỉ có một truyền thừa, dễ dàng đoạn tuyệt a, cho nên đoạn tuyệt mấy trăm năm. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói. Lãnh Phi nói, hôm đó hạ giữa có thể né tránh được bổ thiên thần công, trừ ngươi ra, sẽ còn người nào? Ngươi chứ sao? Lý Thanh Địch nói. Lãnh Phi tức giận nói, Thanh Địch, nói chính sự đâu, đừng làm rộn. Được thần nữ truyền thừa sau đó, Lý Thanh Địch tính tình có chút biến hóa, lạnh lùng bên trong nhiều hơn hai phần linh động, mặt đối với người khác thì vẫn lạnh lùng, không có thay đổi gì, đối mặt hắn thì nhưng phải linh động nhiều. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ngưng thần suy tư. Một lát sau, nàng chậm rãi nói ra, Thần Tú Tông kỳ thực chỉ là một cái phân bộ, có một cái tông môn, phân liệt sau đó biến thành bảy tông, Thần Tú Tông chính là trong đó nhất tông. Lãnh Phi cau mày, Bạch Vân Tông các loại, ban đầu uy danh hiển hách thời điểm, Bạch Vân Tông Thần Chiếu Tông đều kém một tầng, sau đó bên trong phân liệt, mới có thể để cho Bạch Vân Tông Thần Chiếu Tông lộ đầu. Lý Thanh Địch nói, đây chính là bí bên trong bí mật, đừng nói ra. Ngươi là nói, ngoài ra còn có Lục Tông, cùng Thần Tú Tông thực lực kém không nhiều. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, thực lực bọn hắn là kém xa Thần Tú Tông, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ võ học không như Thần Thanh Tú Tông. Tương tự với đoạt thiên thần công truyền thừa, Lãnh Phi chậm rãi nói, Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi nói, đây lục tông bên trong cũng có thể tránh ra đoạt thiên thần công. Lý Thanh Địch hừ nhẹ nói, ngươi nói xem. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chớp động. Lý Thanh Địch nói, phỏng chừng đây lục tông bên trong một tông có truyền thừa, cụ thể là kia nhất tông. Rất tốt, tra một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.